Hê lô hoác thiếu kiêu ngạo người làm e giết phong chương 41 nửa đêm xảy ra cơ hơ u y e nơ lơ o a. Phụ nữ giống như cô là loại phụ nữ như thế nào còn giả bộ thanh cao cái gì cảnh phạm lầm bầm không có hứng thú gì với tôi. Nói đến đây, ánh mắt của cô nhìn lướt qua nơi nào đó của anh theo bản năng. Sắc mặt của Hoắc Cảnh Thành rét lạnh, cô nhìn cái gì cảnh phạm ngã lên trên ghế salon, cô cầm chăn che mặt mình lại. Nơi đó, bây giờ còn nóng giống như lửa đốt vậy. Cô điên rồi sao lại có thể to gan nhìn về phía nơi đó, ngay cả mình cũng không thể kiểm soát được mình bên cạnh. Sắc mặt của Hoắc Cảnh Thành cũng biến hóa hết lần này đến lần khác. Thật là đáng chết, anh không thể không thừa nhận, vừa rồi mình rất hoảng loạn. Có lẽ là do không chạm vào phụ nữ, nên anh lại không thể khống chế nổi mà bị người phụ nữ này khiêu khích. Ở trước mặt cô, anh không thể nào khống chế được thân thể của mình. Nhìn người phụ nữ đang che kín chăn ở trên ghế salon, nằm thẳng tắp, ngay cả thở mạnh cũng không dám, Hoắc Cảnh Thành chỉ càng cảm thấy lo lắng hơn. Trong lòng như sinh ra một ngọn lửa vậy. Anh không ở lại nữa, cất bước lên lầu. Bây giờ, anh hẳn nên tắm nước lạnh cho tỉnh táo, giữ đầu óc an tĩnh lại. Đến khi tiếng bước chân biến mất, toàn bộ biệt thự đều yên tĩnh lại, sau khi xác nhận anh sẽ không xuống lầu lần nữa, cảnh phạm mới chậm rãi kéo chăn xuống khỏi đầu mình, thở phào một hơi thật dài. Trong phòng, đèn đã tắt. Một lúc lâu sau cô mới thích ứng được với bóng tối chung quanh, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cô miễn cưỡng có thể thấy được phong cách kiến trúc ở trong căn biệt thự này. Giống như nằm mơ vậy, cô đã đến nhà An. Bây giờ, chiếc ghế salon cô đang nằm là chiếc ghế ngày thường anh vẫn ngồi. Bình thường, anh nhất định sẽ ngồi ở đây uống trà, xem tivi, lật xem văn kiện, vượt qua từng đêm dài an tĩnh. Tầm mắt của cảnh phạm không tự chủ được lướt qua mỗi một ngóc ngách trong biệt thự, mỗi một món đồ nho nhỏ, không muốn bỏ qua cho chút dấu vết nào thuộc về anh. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên chiếc đắp cô đang đắp trên người. Đây cũng là của anh, cô không thể nào khắc chế được mà nhẹ nhàng nâng chăn lên ngửi. Có một mùi hương thoang thoảng truyền vào, nó giống với mùi hơi thở trên người anh như đúc, khiến cô tham luyến, nhưng trong lòng cũng đắng chát hơn. Cách anh càng gần, cô lại càng biết khoảng cách giữa mình và anh xa không thể nào với tới được. Đáy lòng càng trở nên trống rỗng, hít sâu một hơi, cô dùng sức ôm chặt lấy chăn. Cô nhắm mắt lại, nằm trở về trên ghế salon lần nữa. Căn biệt thự này là tổ ấm tình yêu của anh và Mộ Vãn Sao, nghĩ tới đây tim như bị nắm chặt đau không thở nổi. Một đêm này cô mang theo nỗi đau mơ hồ chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cảnh phạm ngủ không an ổn chút nào. Trời còn chưa sáng, cô đã bị tiếng vang lớn trên lầu đánh thức. Cô mở mắt ra, lập tức ngồi dậy từ trên ghế salon. Qua thời gian dài như vậy, dược tính cũng đã hết, tình trạng bây giờ của cô đã khá hơn nhiều so với trước đó. Cảnh phạm yên tĩnh chờ đợi. Cửa phòng ngủ chính trên lầu bỗng bị kéo từ bên trong ra. Bóng người đàn ông cao lớn đi ra, bước chân của anh hơi lảo đảo, hô hấp dồn dập. Hoắc Cảnh Thành. Cảnh phạm thử dò xét gọi tên anh, từ trên ghế salon đứng dậy, nhanh chân chạy lên lầu. Anh nâng tầm mắt lên nhìn cô. Trong bóng tối, ngũ quan của hai người đều trở nên mơ hồ ở trong mắt đối phương. Chỉ có hô hấp có thể phân biệt ra tình trạng của anh hơi kỳ lạ cùng với sự lo lắng của cô. Anh sao vậy, cô thử dò xét hỏi. Không phải chuyện của cô. Giọng nói của anh hơi không ổn định. Không để ý tới cô nữa, anh ôm chặt lấy ngực, chống tay vào vách tường, đi tới một cánh cửa khác. Hô hấp vừa gấp gáp lại vừa nặng nề. Cảnh phạm đi qua, đỡ lấy người anh. Hương thơm xông vào mũi. Hoắc Cảnh Thành hoảng hốt trong chốc lát. Khoảng khắc tiếp theo cô đã nắm lấy cánh tay của anh đặt lên bả vai gầy nhỏ của cô. Tôi đưa anh đến bệnh viện. Hello Hoắc Thiếu Kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 42 hung thủ giết nơ gơ u v q q o i a nơ hơ đột nhiên hoàn hồn. Không đi. Anh đều đã như vậy rồi còn không đi bệnh viện. Cảnh Phạm nóng này giọng nói không khỏi dương cao lên. Tim cũng đã đau như vây rồi anh không đi cũng được, để tôi gọi xe cứu thương cho anh. Điện thoại di động của anh ở đâu, có phải ở trong phòng hay không? Cô nói đến đây, lại muốn lộn trở lại phòng anh đi lấy điện thoại di động. Nhưng mà, còn chưa kịp xoay người, tay cô đã bị Hoắc Cảnh Thành níu lại. Dưới không gian mờ tối, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt cô tràn đầy lo lắng. Không che giấu chút nào chạm thẳng vào trong mắt của anh. Ánh mắt của anh lúc sáng lúc tối không cần đi bệnh viện. Tôi có thuốc. Uống thuốc thì có thể không sao hả? Thuốc ở đâu? Tôi đi lấy thuốc cho anh. Ở thư phòng trong ngăn kéo. Anh đứng ở đây chờ tôi sẽ lập tức đi ra. Cảnh Phạm buông anh ra đi được một bước, lại lo lắng nhìn về phía anh, rồi mới đi đến thư phòng. Phía sau, Hoắc Cảnh Thành nhắc nhở ở trong đó, ở cái ngăn kéo thứ nhất bên trái, lọ thuốc màu trắng. Được. Cô đẩy cửa đi vào. Hoắc Cảnh Thành dựa vào tường đứng ở đó, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại dáng vẻ lo lắng của cô. Là ngụy trang, hay là chân tình của cô lộ ra tới đây? Giọng nói của Cảnh Phạm vang lên lần nữa. Còn chưa đưa thuốc cho anh, cô đắt lại vội vã nói tôi đi lấy nước tới cho anh. Nói xong cô quay người, nhanh chóng chạy nhanh xuống tầng dưới. Hoắc Cảnh Thành ôm chặt lấy lồng ngực đau đớn kéo bước chân đi xuống lầu. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người cô, vừa như thăm dò, lại vừa như nhìn kỹ. Rất nhanh cô đã bưng nước tới. Sao anh lại xuống đây? Tới đây, mau uống thuốc đi. Cô đưa nước đưa tới trên tay anh phải uống mấy viên. Hoắc Cảnh Thành ngồi ở trên bậc cầu thang xoắn ốp, dựa lưng vào trên tay vịn lạnh như băng, phía sau hai viên là được. Cảnh Phạm đổ hai viên vào lòng bàn tay, mau uống đi. Anh nặng nề nhìn cô, không nói thêm gì nữa, nuốt thuốc xuống. Cảnh Phạm lập tức nhận lấy ly nước, để sang bên cạnh. Cô ngồi sát xuống bên cạnh anh, thế nào rồi, có khá hơn chút nào hay không? Hoắc Cảnh Thành không trả lời ngay, canh chỉ nhìn thẳng về phía cô. Tất cả tâm tư của Cảnh Phạm đều đang đặt trên người anh, không nghe thấy tiếng anh trả lời, cô chỉ truy vấn hỏi rốt cuộc là sao rồi. Anh đừng không nói gì như vậy. Nếu còn không thoải mái, phải nhanh đi đến bệnh viện thôi. Sao có thể tốt nhanh như vậy được? Hoàn hồn. Rốt anh cũng cuộc mở miệng. Vậy phải làm thế nào? Cảnh Phạm nửa nghiêng người, lại gần anh, chúng ta đi bệnh viện đi. Anh ôm ngực, nhìn khuôn mặt viết đầy hai chữ lo lắng của cô. Khoảng khắc đó, anh vô hình cảm thấy cơn đau nơi lồng ngực, như không còn đau như trước nữa. Anh thử dò xét hỏi cô khẩn trương như vậy làm gì? Là sợ tôi chết? Anh nói bậy cái gì vậy? Nghe thấy chữ chết kia, Cảnh Phạm tức giận đến nỗi hung hăng đập vào cánh tay của anh. Hoắc Cảnh Thành rên lên thành tiếng, bấu vào tay cô. Tôi thấy cái dáng vẻ bây giờ của cô, không phải cô sợ tôi chết, mà cô sợ tôi không chết được ấy. Tôi xin lỗi. Cảnh Phạm nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, áy náy đưa tay ra xoa xoa. Anh không có sao đâu, không, bây giờ tôi đang là bệnh nhân, cô còn hạ thủ nặng như vậy. Nếu tôi thật sự xảy ra cái gì, thì cô chính là hung thủ giết người. Cảnh Phạm cắn môi. Nhìn ánh mắt của anh, đôi mắt cô nhiều thêm một tầng sương mù mỏng manh. Anh đừng dọa hù dọa tôi nữa. Những lời Tiểu Tranh Tử nói với cô lần trước ở trong điện thoại đó, khiến cho hai buổi tối liền cô liên tục mơ thấy ác mộng. Cô rất sợ mất đi Hoắc Cảnh Thành. Nhìn đôi mắt mông lung của cô, trong lòng trở nên mềm nhũn mà không có lý do. Anh không dọa cô nữa, ngực tôi chỉ đau mà thôi, còn chưa chết. Quả nhiên là cô buông lòng hơn rất nhiều. Vậy tôi cho xoa bóp cho anh được không? Hoắc Cảnh Thành nhìn cô một lúc lâu sau, anh ừ bằng giọng mũi. Hello Hot thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 43 nguy hiểm đến tính mơ a quy quy nơ gơ cơ a nơ hơ phạm cong môi cười. Mặc dù không gian chung quanh đều mờ tối, nhưng lúc nụ cười của cô hiện ra, khóe mắt con cong như hình vầng trăng, nhìn rất chói mắt. Hơn nữa còn rất đẹp mắt. Thật là gặp dù lúc cái ý niệm này lóe lên trong đầu mình, Hoắc Cảnh Thành nhíu mày lại. Anh nhanh chóng rời mắt khỏi khuôn mắt của cô, dư quang cũng không nhìn về phía cô nữa. Mình nhất định là bị bệnh không nhẹ rồi, nếu không sao có thể hoa mắt thành như vậy lại mù đến mức cảm thấy người phụ nữ này rất xinh đẹp. Cảnh phạm không biết đáy lòng của người đàn ông đối diện đang bách chuyển thiên hồi như thế nào. Cô chỉ chú ý rời người xuống, đứng thấp hơn hai bậc thang so với anh, xoa xoa ngực cho anh. Động tác của cô vừa nhẹ lại vừa chậm. Ngón tay mềm mại. Lòng bàn tay rơi vào ngực anh, vô hình, như đè ép tất cả đau đớn của anh xuống. Còn sót lại, chỉ là một loại cảm giác không ổn định khó nói ra lời và sự ấm áp. Hoắc Cảnh Thành mở mắt ra, lại rời tầm mắt trở lại, không kềm hãm được nhìn vào không mặt anh. Trong biệt thự, chỉ có ánh đèn mờ tối ở trên tầng chiếu xuống. Ánh sáng vàng mờ ảo chiếu xuống, hòa hợp với khuôn mặt lớn chừng bàn tay của cô càng làm nổi bật lên làn da mịn màng trắng nõn của cô. Cảnh phạm lơ đãng chuyển tầm mắt đối diện với ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp của anh. Nhịp tim như lỡ một nhịp. Động tác trên tay hơi cứng ngắc. Anh nhìn cái gì? Ánh mắt của anh sâu hun hút giống như một vòng xoáy. Làm cho không khí dần vô hình trở nên rất mập mờ. Không gì cả. Rốt cuộc anh cũng mở miệng quay mặt đi chỗ khác. Trong lúc nhất thời cả hai người đều không nói gì thêm nữa. Bầu không khí đột nhiên trở nên rất lúng túng. Cộng thêm khoảng cách gần như vậy, hô hấp của cả hai gần như dây dưa quấn quýt lấy nhau. Cảnh phạm sợ quá mức an tính tiếng tim đập lỗi nhịp của mình sẽ bị anh nghe thấy. Cô chủ động mở miệng, anh bị bệnh gì vậy? Bệnh cũ. Giống với anh quân thâm à? Nhắc tới anh trai, hô hấp của Hoắc Cảnh Thành dần trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn cô cũng lạnh dần xuống. Cảnh phạm biết mình vừa lỡ lời đâm vào chỗ đau của anh, nhưng cô vẫn cố chấp. Phập phòng lo sợ hỏi có phải tim của anh cũng có vấn đề hay không. Hoắc Cảnh Thành nhíu nhíu mày lại, rốt cuộc vẫn gật đầu. Hô hấp của Cảnh Phạm chợt nặng nề, động tác trên ngực anh bỗng dưng ngừng lại. Cô hơi giật mình nhìn anh, một lúc lâu sau cô khẽ mấp máy môi, mới rốt cuộc tìm về được giọng nói của mình. Vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao? Có. Một chữ, rất bực bội. Cũng giống vậy. Ngực của Cảnh Phạm cũng dần cảm thấy bực bội. Giống như có một tảng đá lớn nặng nề đặt ở trong lòng cô vậy. Cô im lặng, muốn nói cái gì, nhưng mà cổ họng lại giống như bị nhét bông vải vào, chặn lại khiến cô không thể nói được câu gì. Không biết qua bao lâu, Hoắc Cảnh Thành dần chìm vào giấc ngủ. Người chống đỡ hết nổi ngả về phía trước, đầu tựa vào trên bả vai của Cảnh Phạm. Cô chợt giật mình, giang hai tay ra, ôm chặt anh vào trong lòng. Trái tim trống rỗng từ lâu, lúc này có loại cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi. Cô không buồn ngủ chút nào. Tất cả các loại cảm xúc phức tạp trong lòng cứ đan xen nhau, cấu xé trái tim cô. Mượn ánh sáng dần sáng lên ngoài cửa sổ, cô gần như si mê chăm chú nhìn khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của người đàn ông trước mặt. Cô nghĩ, lúc này, mình nhất định là giống như một tên ăn trộm tham lam. Cô muốn trộm rất nhiều trái tim anh, thân thể của anh, thậm chí tất cả mọi thứ của anh cô đều muốn tất, nhưng mà không thể được. Ngón tay lướt qua từ trên trán của người đàn ông, một đường đi thẳng xuống. Đến chóp mũi đứng thẳng của anh, rồi đôi môi hấp dẫn càng đi xuống, trái tim càng chua xót. Cuối cùng cô thu hồi tay lại. Chỉ cứng ngắc ngồi ở đó, để yên cho anh dựa vào mình ngủ say. Lo lắng sợ đánh thức anh dậy, nên ngay cả động cô cũng không dám động. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 44 chưa từng rời đi. Lúc ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ căn biệt thự, Cảnh Phạm mới cẩn thận đứng dậy. Sợ anh dựa vào nền gỗ không thoải mái, cô đi đến ghế salon cầm gối tới, nhẹ nhàng đệm vào lưng cho anh. Cũng may, anh ngủ rất say, cũng không tỉnh lại. Cô xoa xoa bả vai, lại bóp bóp bắp chân. Hơn 2 tiếng không động đậy, cả người cô đều vô cùng nhức mỏi. Nhưng dù vậy, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn. Loại tâm tình này, giống như trộm nếm viên kẹo mình vẫn luôn muốn được ăn vậy. Sau khi tập cho thân thể thư thái, cô trở lại phòng khách dưới lầu. Lúc này cô mới cẩn thận quan sát tất cả không gian trong nhà. Toàn bộ căn biệt thự được trang hoàng rất có phong cách, vừa nhìn đã biết là được thiết kế từ tay người có tiếng. Nhưng, phong cách như vậy cũng không khỏi quá lạnh lẽo đi. Thích hợp làm phông nền trong những bức ảnh bình thường của giới nghệ sĩ bọn họ, không khí của ngôi nhà quá mức lạnh lẽo, không có chút lửa khói nào. Cái này không giống như một ngôi nhà. Ít nhất, không giống một ngôi nhà có nữ chủ nhân, nhà của người đàn ông đã kết hôn. Hơn nữa, vô luận là trên vách tường, hay là trong tủ, ngay cả một bức ảnh cưới của anh và Mộ Vãn cũng không có. Tối hôm qua, rõ ràng là Mộ Vãn cũng không ở nơi này. Thật là kỳ quái. Trong lòng Cảnh Phạm tràn đầy hồ nghi. Đi vào phòng bếp. Lúc Hoắc Cảnh Thành tỉnh lại, nhìn thấy tất cả trước mặt, anh hoảng hốt trong chốc lát. Một lát sau mới rõ ràng, lúc rạng sáng, mình ngồi ở trên cầu thang ngủ thiếp đi. Anh là một người rất kén chọn. Chỉ nhận giường. Bình thường, độ mềm mại của giường đệm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của anh. Nhưng mà, tối hôm qua lúc ngồi ở đây tựa vào trên người Cảnh Phạm, anh lại ngủ mất. Hơn nữa, ngủ còn rất ngon nữa. Chẳng qua là, người phụ nữ kia đâu trong biệt thự, không có động tĩnh gì, nhìn cũng không có dáng vẻ nào là có người. Cô đã đi rồi Cảnh Phạm. Hoắc Cảnh Thành cầm lấy cái gối, đứng dậy. Vừa đi xuống tầng vừa gọi người. Nhưng mà, đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Cảnh Phạm anh cau mày lại. Mơ lượng càng cao hơn. Vẫn không có bất kỳ ai đáp lại. Cô đi rồi. Anh đột nhiên vô hình cảm thấy rất khó chịu. Cái người phụ nữ vong ăn phụ nghĩa này dù gì tối hôm qua mình cũng đã cứu mạng cô ta, bây giờ cô ta lại không nói tiếng nào đã chạy. Từ đầu tới đuôi, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng chưa nói qua. Hoắc Cảnh Thành ném gối trở lại trên ghế salon, xoay người lên tầng trở về phòng ngủ. Lúc thay quần áo, điện thoại di động ánh ném ở đầu giường chợt vang lên. Là Lục Kiến Minh gọi tới. Anh nhận. Hoắc Tổng, tôi vừa vặn đi qua thành Bắc mua bữa sáng, sẽ đi qua chỗ anh. Anh có cần tôi lượn ngang qua chỗ anh đón anh không? Ừ, cậu đến đây đi. Hoắc Cảnh Thành đáp lại, rồi lại bổ sung cũng mang cho tôi một phần bữa sáng nữa. Được. Tôi sẽ cố gắng đến trong khoảng 10 phút nữa. Lúc này, dưới tầng chợt truyền tới tiếng chuông cửa. Ai lại đến sớm như vậy? Mộ Vãn cúp điện thoại, Hoắc Cảnh Thành đi xuống tầng dưới. Anh không lập tức mở cửa, mà mở video phone có thể nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, người đã rời đi lại xuất hiện ở trong màn hình nho nhỏ kia. Sao cô lại trở lại? Hoắc Cảnh Thành đút hai tay vào túi. Nhớn mày nói cô trở lại làm gì ngay cả mình cũng không rõ, sao trong giọng nói của mình là chứa đầy oán khí như vậy. Cũng đúng. Anh hào phóng buông thành kiến xuống cứu cô, nhưng ngay cả một câu cảm ơn cũng còn không nghe được, tự nhiên là anh sẽ cảm thấy không cam lòng. Mau mở cửa cho tôi, thời gian không còn kịp rồi. Cô ở bên ngoài vội vội vàng vàng mở miệng. Trầm ngâm trong giây lát. Anh lạnh mặt mở cửa cho cô, rơi thứ gì ở chỗ này không có. Cảnh Phạm đi thẳng vào phòng. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô nói cái gì? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 45, cô cứ chờ coi, tôi vừa mới đến siêu thị mua. Cảnh Phạm cầm rất nhiều đồ trong tay, cô nhìn anh nói vốn định thừa dịp lúc anh ngủ thì làm bữa sáng, nhưng trong tủ lạnh của anh chẳng có cái gì cả. Tôi không thể làm gì khác hơn tự mình đi ra ngoài mua đồ. Vì vậy vừa rồi không phải là cô rời đi, mà là đi mua đồ chuẩn bị bữa sáng trong lúc nhất thời, sắc mặt của Hoắc Cảnh Thành thư thái hơn rất nhiều. Cố oán khí trong ngực kia cũng tiêu tan đi không ít. Coi như là cô còn có chút lương tâm, ít nhất cũng biết chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cảnh Phạm đi tới cửa phòng bếp, quay đầu nhìn anh, cô hơi cảm thông nói tủ lạnh nhà các anh chỉ để trưng bày thôi sao, nếu không thì sao? Anh liếc nhìn cô. Thấy cô đi vào phòng bếp, mở hết tất cả mấy bao lớn bao nhỏ trong tay ra, nhét từng thứ một vào tủ lạnh. Động tác lưu loát, chỉ chốc lát sau đã nhét tủ lạnh đầy ắp. Hoắc Cảnh Thành nhìn bóng lưng bận rộn kia, trong lòng vô hình lướt qua một cảm giác khác thường. Cho tới bây giờ, chưa có người phụ nữ nào vào phòng bếp của anh cả. Ngay cả Mộ Vãn cũng không. Trong cái nhà này, không chỉ có mỗi tủ lạnh dùng để trưng bày, mỗi một món đồ trong phòng bếp đều dùng để trưng bày cả. Không có chút khói lửa nào, không giống như nhà, mà giống như phòng khách sạn an đến ở tạm vậy. Được rồi, bây giờ tủ lạnh đã không phải vật để trang trí nữa rồi. Thu thập xong, nhìn do trong tủ lạnh đã được đặt chỉnh chỉnh tề tề, Cảnh Phạm rất có cảm giác thành tựu. Anh hoàn hồn, cảm giác khác thường trong đáy lòng kia, khiến anh vừa bài xích lại vừa kích thích. Cô đừng làm loạn thêm nữa. Những thứ này, từ đâu tới thì mang về nơi đó đi, tôi không cần anh đi tới, lạnh giọng cự tuyệt. Thậm chí, anh còn ra tay chuẩn bị lấy toàn bộ đồ ra. Cảnh Phạm ngăn tay của anh lại, những thứ này đều là rau củ tươi, sao anh lại không cần? Cô cảm thấy tôi có thể nấu ăn? Anh nhìn cô giống như nhìn một kẻ ngốc vậy. Những thứ này cứ đặt ở trong tủ lạnh, sớm muộn gì cũng sẽ thối rữa. Anh không biết, không có nghĩa là Mộ Vãn sẽ không, tôi nhớ tài nấu nướng của cô ấy cũng không tệ. Cảnh Phạm nhìn anh, vừa nhắc tới Mộ Vãn, ánh mắt của cô đã hơi trầm xuống. Thân thể của anh kém như vậy, cũng không thể cứ ăn đồ ở bên ngoài được. Cô tin rằng, nhất định là Mộ Vãn còn hiểu rõ điều này hơn cả cô. Cảnh Phạm muốn nói cái gì, nhưng mà, rốt cuộc cô vẫn im lặng giữ những lời này ở trong lòng. Cô lôi tay anh ra, đóng cửa tủ lạnh lại, lấy gạo ra. Vừa vo gạo vừa tìm đề tài nói chuyện, có phải Mộ Vãn ra khỏi nhà rồi hay không? Sao tối hôm qua cô ấy không ở nhà không? Hoắc Cảnh Thành quét mắt nhìn lớp vải thưa đang băng bó trên cổ tay anh. Anh không đáp mà hỏi ngược lại, đây là nhà của tôi, tại sao cô ta lại phải ở chỗ này? A Cảnh Phạm hơi sửng sốt. Hoắc Cảnh Thành lấy hạt cà phê từ trong tủ ra. Anh vừa xay cà phê vừa nói, cô phải giải quyết hết tất cả những thứ cô vừa mua nhét vào trong tủ lạnh cho tôi, nếu không cô cứ chờ coi. Anh đừng uống cà phê, tim anh không tốt, không thể uống cà phê. Cô làm như không nghe thấy lời cảnh cáo của anh. Cảnh Phạm buông công việc trong tay xuống, rồi đóng máy pha cà phê lại theo bản năng. Hoắc Cảnh Thành hơi sườn sốt, nhìn đầu phích cắm vừa bị rút ra. Vẻ mặt của anh biến hóa hết lần này đến lần khác. Anh quay sang nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Ánh mắt kia như muốn hin thấu tất cả tâm tư trong lòng cô vậy. Lúc này Cảnh Phạm mới ý thức được, có vẻ như mình đã để ý hơi nhiều, bị anh nhìn đến nỗi cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Cô chột dạ cúi đầu xuống, tôi phản xạ vô điều kiện. Tôi có người bạn cũng bị bệnh tim, bình thường tôi quan tâm đến người đó cũng quan tâm thành thói quen, vì vậy. Không tiếp tục nói nữa, cô buông đầu phích cắm xuống. Tôi cảm thấy anh cũng đừng uống những thứ này. Để tôi đun nước nóng cho anh uống. Bạn như thế nào? Hoắc Cảnh Thành lại đột nhiên hỏi. Động tác lấy nước của Cảnh Phạm hơi dừng lại trong giây lát, nghĩ đến Tiểu Tranh Tử, trong lòng cô lại nhói đau. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 46 ngôi nhà chân cơ hơ y nơ hơ hơ o A cảnh thành thu hết tất cả chút biến hóa nho nhỏ kia ở trong mắt. Xem ra là bạn không bình thường. Cảnh Phạm gật đầu là bạn rất không bình thường. Cô lại trầm ngâm nói là một người rất quan trọng với tôi. Còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình quan trọng giống như anh vậy. Bạn trai anh vô hình cảm thấy hứng thú với cái đề tài này. Nhưng Cảnh Phạm cũng không nguyện ý nói nhiều, cô sợ sẽ để lộ sơ hở ở trước mặt anh. Cô chỉ vừa khẩn trương lại vừa mong đợi hỏi một vấn đề mà cô rất muốn biết, anh và Mộ Vãn chưa kết hôn hay sao, mong đợi câu trả lời, nhưng cũng lại vừa sợ câu trả lời sẽ không như suy nghĩ của mình. Thấy cô nói sang chuyện khác, Hoắc Cảnh Thành xem như cô đã ngầm thừa nhận với vấn đề bạn trai vừa nãy. Anh hừ lạnh với cô, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn, đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan gì tới cô cả. Dứt lời, không nói gì thêm với cô nữa, anh xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Cảnh Phạm giật mình đứng yên tại chỗ, cô sững sờ nhìn tấm lưng kia, đột nhiên cô cong môi cười. Thì ra, anh còn chưa kết hôn, khó trách trong ngôi nhà này không giống như là nhà. Khó trách không có chút dấu vết nào của anh và Mộ Vãn. Biết rõ anh chưa kết hôn thì anh cũng phải là người cô có thể hy vọng xa vời, nhưng mà không hiểu sao cô vẫn rất cao hứng, trái tim điên cuồng nhảy nhót như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảng khắc đó, dường như tất cả ủy khuất và kinh hoàng mà cô gặp phải tối hôm qua cũng đều trở nên không đáng nhắc tới. Hoắc Cảnh Thành ra khỏi phòng bếp. Anh quay đầu theo bản năng. Cô lại vừa ngâm nga bài hát thiếu nhi vừa nấu bữa sáng. Cái cô gái ngu ngốc này, nhạc gì thế hả? Vừa rồi, lúc nhắc tới người gì đó mà cô nói là người rất quan trọng, rõ ràng vẻ mặt còn tràn đầy thống khổ. Quả nhiên, lòng đàn bà như kim dưới đáy biển. Anh lắc đầu. Ngay cả mình cũng không phát hiện ra. Lúc nghe cô vừa ngâm nga ca khúc thiếu nhi vừa cười nhẹ, khóe môi của mình cũng không tự chủ hơi cong lên. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên kéo suy nghĩ của anh trở về. Cầm lấy điện thoại ra nhìn, nhận cuộc gọi. Giọng nói của Lục Kiến Minh truyền tới lần nữa, Hoắc Tổng, tôi đến rồi. Đã đến rồi. Hoắc Cảnh Thành dương mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến 10 phút. Hôm nay tiệm ăn sáng không người nào, không cần xếp hàng, vì vậy nên tôi nhanh hơn được mấy phút. Hoắc Cảnh Thành liếc nhìn bóng người đang bận rộn trong phòng bếp, được rồi, cậu không cần đi vào, trực tiếp đi đến công ty đi. Vậy bữa sáng không ăn. Thay đổi cũng quá nhanh đi, vừa rồi anh ấy đâu nói như vậy, tuy nhiên tiểu thư Mộ Vãn vẫn luôn dặn dò tôi, bảo tôi phải nhắc nhở anh ăn 3 bữa đúng giờ. Cậu thật là dài dòng. Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại. Thay quần áo xong, ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, mùi thơm đã lan tỏa khắp trong biệt thự. Người phụ nữ nào đó, giống như có ma pháp vậy, chỉ một lát đã biến mấy nguyên liệu thông thường thành một bàn đầy món ăn sáng đa dạng. Cô đứng ở trước bàn ăn, vừa bày bát đũa vừa giới thiệu với anh, đây là cháo hạt kê, canh đậu hủ, salad rau củ. Có thể ăn được, anh tỏ ra rất hoài nghi. Đồ ăn được bày biện rất đẹp mắt. Bảo đảm anh ăn xong còn muốn ăn nữa. Cô tràn đầy tự tin. Hoắc Cảnh Thành kéo ghế ra ngồi xuống, cầm cái muỗng múc cháo ăn. Cô cũng đang muốn ngồi xuống, nhưng lúc này điện thoại di động cô đặt ở trên bàn ăn đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng, Hoắc Cảnh Thành liếc mắt nhìn sang theo bản năng, chỉ thấy trên màn hình lóe lên chữ Hermi. Vẻ mặt của cô thoáng trở nên bối rối, cô nắm chặt điện thoại di động vào lòng bàn tay như đang làm kẻ gian vậy, rồi nhìn cũng không dám nhìn anh, chỉ nói tôi đi nhận điện thoại, anh cứ ăn trước đi. Nói xong cô xoay người đi vào phòng bếp. Tony chính là bạn trai cô, cũng là người đàn ông lần trước đã cho cô tiền, có phải thậm chí người đàn ông đó còn là người đàn ông đã cùng cô hại chết anh trai anh 5 năm trước hay không? Nhớ tới những chuyện này, hô hấp của Hoắc Cảnh Thành dần nặng nề hơn, tay đang cầm thìa dần siết chặt lại. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 47 đồ đáng ghét. Từ trong phòng bếp, giọng cô vang lên truyền vào tai anh. Ừ, đang ăn sáng à? Giọng cô lúc này vô cùng dịu dàng. Mơ cuối càng giống như làm nũng. Việc này không thể nghi ngờ đã chứng thực suy đoán của anh. Lúc này cô đang gọi cho người yêu. Đúng vậy, a, ăn một mình thôi. Cô rõ ràng đang nói dối, vô cùng chột dạ. Cô sợ bạn trai biết cô qua đêm trong nhà người đàn ông khác, sợ anh ta ghen sao muốn ăn cơm gì nấu vậy thì mau bình phục đi, dì sẽ nấu cho con ăn mỗi ngày, được không, con muốn ăn gì thì dì sẽ nấu cái đó. Lời nói ôn nhu tựa nước chảy, dịu dàng nhu thuận, trong tai Hoắc Cảnh Thành lại là vô vàn lời trào phúng như kim châm đâm vào tai đau nhói. Hóa ra cô gái này đối với những bất cứ người đàn ông nào cũng đều như vậy. Anh nhìn bữa sáng nóng hổi trên bàn chợt cảm thấy có ăn cũng chẳng còn ngon miệng. Chỉ một chút nữa thôi, suýt chút nữa, anh đã bị nhu tình của cô, bị những hành động quan tâm nhỏ nhặt của cô khiến anh quên cha và anh trai. Cảnh Phạm không biết suy nghĩ của người nào đó trong phòng ăn, chỉ lo nói chuyện cùng Tiểu Tranh Tử thêm vài câu. Dịu dàng dỗ dành bé rồi mới cúp máy. Đang chuẩn bị ra ngoài, vừa quay người lại. Cảnh Phạm đã thấy Hoắc Cảnh Thành mặt lạnh bước vào, trong tay còn bưng tô cháo mà cô nấu. Sao anh lại vào đây? Cảnh Phạm kinh ngạc hỏi, cẩn thận nhìn sắc mặt anh. Dáng vẻ này của anh thực sự khiến người ta sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Cảnh Thành không thèm phản ứng lại, thậm chí còn không hề liếc mắt nhìn cô, thẳng tay vứt tô cháo vào thùng rác. Cảnh Phạm như ngừng thở. Anh làm gì vậy? Lúc lấy lại tinh thần, cô tức điên, muốn cướp lại tô cháo trong tay anh nhưng không kịp. Ý tốt của cô tất cả đều rơi vào thùng rác. Cô có chút ủy khuất, nhìn anh thật quá đáng, tôi quá đáng. Hoắc Cảnh Thành cười gằn. Nhìn cô từ trên xuống dưới, cô rất thích dùng chiêu này để đối phó đàn ông phải không? Chiêu gì? Ở nhà tôi vô cùng bình thản tự nhiên như ở nhà mình, lại còn quan tâm tôi, làm bữa sáng cho tôi. Có vẻ ngày thường cô cũng làm hệt như thế với không ít người đàn ông khác nhỉ. Hơi thở cô càng lúc càng gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trắng bịch. Lời anh nói quá vô tình. Ngón tay thật dài chỉ vào mặt cô, ánh mắt tựa như kim châm cứ thế nhìn cô chằm, nói đi, có bao nhiêu gã đàn ông đã thần phục trước chiêu trò này của cô rồi, hả? Sự sỉ nhục tột cùng của anh khiến chóp mũi cô chua xót, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống. Hoắc Cảnh Thành, anh chính là đồ khốn kiếp. Cảnh Phạm đột nhiên há miệng, nắm lấy tay anh, phẫn hận cắn xuống. Cái này so với khi anh cắn cô còn mạnh hơn, tàn nhẫn hơn nhiều. Một lúc lâu sau cô mới nhả ra, cười gằn, anh nói không sai, tôi bình thường cũng hay dùng chiêu này để đối phó với loại đàn ông thúi như anh. Có điều, anh đừng vội đắc ý. Cô ngẩng đầu quật cường chừng anh, nếu anh không phải là ông chủ của tôi, nắm trong tay quyền lợi của tôi. Tôi căn bản chẳng thèm liếc anh, chứ đừng nói nhìn thằng Hoắc Cảnh Thành hô hấp như đông cứng lại. Sắc mặt còn đáng sợ hơn lúc nãy. Vì lẽ đó, những chuyện tối hôm qua cùng sáng nay mà cô làm đều là vì để anh giải trừ tình trạng đóng băng mở ngoặc tròn cấm mọi hoạt động nghệ thuật đóng ngoặc tròn. Cảnh Phạm đẩy anh ra, mang theo cõi lòng tan nát chạy trốn khỏi anh. Lúc vừa rời khỏi, nước mắt đã không thể kiềm chế rơi ướt viền mắt. Người đàn ông này thật quá đáng. Anh thật quá đáng khi đã khiến tất cả những cuồng si của cô trong nháy mắt trở thành trò hề không hơn không kém. Một mảnh thâm tình của cô nhìn lại bất quá chỉ là thứ rẻ tiền bị anh vô tình vứt trên mặt đất trà đạp, sỉ nhục. Ở bên kia, mãi đến tận khi cánh cửa sầm một tiếng nặng nề đóng lại, Hoắc Cảnh Thành mới một lần nữa phục hồi tinh thần. Nhìn dấu răng thật sâu trên ngón tay, mọi thứ còn lại trong đầu lại vẻ mặt tan nát của cô. Anh buồn bực khẽ nguyền rủa một tiếng, nện một quyền lên kệ bếp. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 48 không muốn cầu xin anh ta. Tầng cao nhất của tập đoàn Hoàn Vũ lúc này tựa đang có một cơn bão càn quét qua. Kể từ sáng sớm, Tổng Giám Đốc đã hai lần nổi giận, làm cho cả công ty ai nấy đều chìm trong không khí áp lực không thở nổi. Hoắc Tổng. Lục Kiến Minh đứng ngoài phòng cẩn thận gõ cửa. Đi vào. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lục Kiến Minh kinh sợ bước vào, không nói gì, yên lặng đặt tập hồ sơ lên bàn rồi chuẩn bị bỏ chạy. Đứng lại, Hoắc Cảnh Thành giận dữ gọi cô lại. Đây là cái gì? Lục Kiến Minh đành nhắm mắt xoay người lại. Đây là tất cả tư liệu về tập đoàn Cảnh Thị mà ngài yêu cầu. Cảnh Thị ánh mắt Hoắc Cảnh Thành trầm xuống tối tăm, tạm dừng công việc trong tay, mở tập hồ sơ ra, hỏi tình hình kinh doanh của bọn họ lúc này thế nào. Theo điều tra của tôi, so với tin đồn bên ngoài còn tệ hơn nhiều. Có điều thị trường giao dịch điện tử của Cảnh Thị lúc này vẫn là một khối thịt béo bở. Hiện tại các doanh nghiệp lớn đều chờ khi bọn họ thở không nổi nữa thì kéo đến chia một chén canh. Hoắc Cảnh Thành gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như tất cả các mắt xích trong chuỗi thương mại điện tử của họ đều thuộc về chúng ta, cậu nghĩ sao vậy? Đương nhiên là như hổ thêm cánh rồi. Lục Kiến Minh đáp xong mới lờ mờ hiểu ra. Hoắc Tổng, anh hỏi cái này có phải ý là... Ý trên mặt chứ. Đây cũng là quyết định được hội đồng quản trị nhất trí tán thành. Vì thế... Lập tức đưa cho tôi một bản báo cáo chi tiết nhất về tình hình kinh doanh cũng như phân tích các khó khăn, nguy cơ mà tập đoàn Cảnh Thị đang phải đối mặt. Lục Kiến Minh gật đầu. Tôi lập tức làm ngay thưa sếp. Nhận lệnh xong, Lục Kiến Minh xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Hoắc Cảnh Thành nheo mắt nhìn chồng văn kiện thật dày, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào ngón tay mình. Nơi đó vẫn còn một vòng dấu răng rất rõ ràng. Anh cau mày, cố gắng quên đi cảm giác không thoải mái trong lòng, lần thứ hai vội đầu vào công việc. Hai ngày nay, Cảnh Phạm gần như mỗi ngày đều đến công ty gặp trưởng phòng Tô Vân, nỗ lực cầu xin một cơ hội. Dù cho chỉ là một tia hy vọng, cô cũng không muốn buông tha. Lúc trước nếu không gặp phải tên phó đạo diễn cầm thú đó, có phải làm thế thân cho Vân Mẫn Mẫn cô cũng chấp nhận. Thường ngày, Cảnh Phạm đối với công việc rất chăm chỉ, nghiêm túc và chịu khó. Tô Vân rất thích cô thế nhưng cũng không thể làm được gì. Tô Vân cầm tập hồ sơ, đạp giày cao gót, đi đến cửa thang máy nhìn Cảnh Phạm đi cạnh cô không ngừng than thở, nói cậu a, tìm mình có ích gì nếu có thể giúp, tớ đã chẳng đợi đến bây giờ. Chuyện này nếu không được Tổng Giám Đốc đồng ý, tớ cũng không dám nói gì. Cho dù chỉ là vài hoạt động truyền thông nhỏ của đài truyền hình cũng được. A Cảnh Phạm không muốn từ bỏ, mình có rất nhiều tài lẻ đấy, biết hát này, khiêu vũ này, còn có thể tấu hài nữa. Nếu không cậu cứ kiểm tra thử một lần xem sao. Mình nói này, cậu là đầu ngốc đấy à? Tô Vân dừng bước, lấy tay chọt chọt vào trán cô. Cậu ở đây quấn lấy mình làm gì, đi mà quấn lấy người có thể giải quyết được vấn đề ấy. Cảnh Phạm bĩu môi, ngậm miệng. Tô Vân thăm dò sắc mặt của cô xong liền nói, không phải cậu và Tổng Giám Đốc trước đây đã từng quen biết sao? Thôi nào, cậu có thể tìm cách khác thử xem. Cậu nhìn đám con gái kia kìa, mỗi ngày không có việc gì làm đều sẽ đến công ty ăn mặc trang điểm thật lộng lẫy. Cậu nhìn lại mình đi. Tô Vân vét bỏ liếc quần bò cô đang mặc. Cái thứ cậu đang mặc là gì vậy? Cảnh Phạm thở dài. Nắm lấy tay Tô Vân không buông, mình không muốn phải đến cầu xin anh ta. Hơn nữa, nếu cầu xin anh ta có thể giải quyết vấn đề, mình đã không đợi đến bây giờ. Huống hồ, chuyện sáng hôm qua vẫn còn khiến cô cảm thấy rất nghẹn, không cách nào nói chuyện bình thường với anh. Vào thời khắc này, thang máy chợt vang lên một tiếng đinh. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hoắc Tổng, giọng Tô Vân có chút nghi hoặc khiến lòng Cảnh Phạm căng thẳng. Theo bản năng nâng mắt, đúng như dự đoán, Hoắc Cảnh Thành đang đứng trong thang máy. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, không chờ nhìn thấu cảm xúc trong đáy mắt anh, Cảnh Phạm đã rời mắt làm như không thấy. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 49 tự lượng sức mình. Anh thế mà lại không dùng thang máy chuyên dụng. Chào buổi sáng. Tô Vân cất tiếng chào. Chào buổi sáng trưởng phòng Tô. Lục Kiến Minh đang đi sau Hoắc Cảnh Thành đáp lời, quay sang gật đầu với Cảnh Phạm chào buổi sáng. Cảnh Phạm miễn cưỡng cong môi cười cười chào buổi sáng. Hoắc Cảnh Thành từ đầu đến giờ vẫn không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm gò má cô không chớp, sau đó cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt u ám có vào không. Tô Vân giật giật tay Cảnh Phạm, mau vào đi, đừng làm Hoắc tổng trễ giờ. Cô lén lút nháy mắt ra hiệu với Cảnh Phạm. Cảnh Phạm đương nhiên biết Tô Vân có ý tốt. Trưởng phòng Tô, cô lên trước đi. Tôi chợt nhớ ra mình còn chút việc. Cảnh Phạm, Tô Vân nắm chặt tay cô, không nói lời nào đã đẩy cô vào trong thang máy. Cảnh Phạm bị đẩy về phía trước, dưới chân lảo đảo một bước, thân thể va vào lồng ngực Hoắc Cảnh Thành. Hương thơm quen thuộc phút chốc tràn ngập khoang mũi. Hoắc Cảnh Thành nheo mắt liếc cô, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy cô nhanh chóng lắc mình đứng sang một bên. Xin lỗi. Cảnh Phạm cũng không nhìn anh, từ trong miệng lạnh lùng thốt ra hai từ, không một chút ôn nhu, tựa như bọn họ chỉ là hai người xa lạ. Tốc độ lẩn tránh anh nhanh đến mức cứ như sợ rằng sẽ cùng anh dính phải một chút quan hệ nào đó. Hoắc Cảnh Thành xa sầm mặt. Môi mỏng mân thành một đường thẳng. Tô Vân cũng nhanh chóng bước vào thang máy đứng sau lưng Cảnh Phạm. Không biết có phải ảo giác của cô không nhưng Tô Vân luôn cảm thấy áp suất trong thang máy thấp đến đáng sợ. Sắc mặt của Hoắc Tổng cũng tựa hồ khó coi hơn lúc nãy rất nhiều. Cô lặng yên kéo kéo tay Cảnh Phạm, liếc nhìn người kia ý tứ rất rõ ràng. Cảnh Phạm lại làm như không biết gì, ngửa đầu nhìn những con số đang không ngừng nhảy trên bảng điện tử. Đây là lần đầu tiên cô cảm giác thang máy đi chậm đến thế. Hoắc Tổng. Rốt cục, Tô Vân nhìn không được, chủ động phá vỡ không khí trầm mặc trong thang máy. Hoắc Cảnh Thành nửa nghiêng người, nhìn Tô Vân. Tô Vân kéo Cảnh Phạm lại. Hoắc Tổng, Cảnh Phạm kỳ thực vẫn luôn rất muốn xin lỗi anh. Cô ấy vừa nãy còn nói với tôi muốn tìm một cơ hội nói chuyện rõ ràng cùng anh, nói lời xin lỗi. Hy vọng anh có thể tha thứ cho cô ấy. Tô Vân không biết rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì thế nhưng người có lỗi nhất định là Cảnh Phạm. Cảnh Phạm câm nín. Cô nói như vậy lúc nào hả? Thật sao? Hoắc Cảnh Thành mặt không cảm xúc hỏi một tiếng, ánh mắt quét trên mặt Cảnh Phạm. Các cô lại đang chơi trò gì sao? Trái tim cô đau đớn vô cùng nhưng vẫn quật cường đứng thẳng, cong môi cười. Hoắc Tổng, anh minh như thế sao? Tôi lại dám chơi trò gì trước mặt anh? Hoắc Cảnh Thành nheo mắt nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt kia cao thâm khó dò, chẳng biết là giận hay vui, nhìn chăm chú đến nỗi khiến cô có chút không chống nổi. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, anh đột nhiên bước đến, áp sát vào cô. Thân ảnh cao lớn bao phủ quanh người. Hô hấp Cảnh Phạm thoáng ngừng lại, theo bản năng lùi về sau, tấm lưng mảnh khảnh dựa sát vào thành thang máy lạnh lẽo. Vì muốn tôi giúp cô được hoạt động lại, cô lại giả vờ đến với tôi, giả vờ ôn nhu, giả vờ săn sóc. Hiện tại lại còn làm bộ biết điều. Hoắc Cảnh Thành một tay chống lên vách thang máy, từ trên cao nhìn xuống như thể đang vây cô vào giữa mình và thang máy. Nếu tôi không làm điều cô muốn, cô còn nghĩ ra trò gì khác không? Người này, không ngờ lại nghĩ về cô tệ đến thế. Cảnh Phạm nhích môi, xem ra, Hoắc Tổng dù sao vẫn rất biết tự lượng sức mình. Anh cũng biết mà, nếu không phải anh đóng băng hoạt động của tôi, tôi cũng lười diễn kịch trước mặt anh. Tô Vân đứng bên cạnh tức đến trợn mắt. Con bé này, nói ngu ngốc cái gì thế? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 50 anh dũng hy sinh. Con bé này, nói vớ vẩn gì vậy? Trời mình đã tạo cơ hội cho xin lỗi, sao lại đến nông nỗi này? A đã như thế này mà còn có thể xem là đùa mới là chuyện lạ. A Hoắc Cảnh Thành cũng không giận. Nắm cầm cô, nâng mặt cô lên. Cô thật cứng miệng. Răng tôi cũng cứng lắm đấy. Hoắc Tổng không phải đã được trải nghiệm rồi sao? Cảnh Phạm liếc vòng dấu răng trên đầu ngón tay anh, lỗ mũi hừ một tiếng, khiêu khích Hoắc Tổng. Nếu anh còn không buông tay, tôi không chắc có thể quản nổi răng mình hay không đâu. Cô dám, cô gái này, dám ngay trước mặt những người khác ngang nhiên uy hiếp ông chủ cô là anh kết quả. Anh vừa nói dứt lời, cô đã cúi đầu cắn vào ngón tay của anh. Lần này cô đã kiềm chế lại, không dùng sức như lần trước. Nói là cắn, kỳ thực nó lại càng giống như đang đe dọa hơn. Hoắc Cảnh Thành cũng không cảm thấy đau, ngược lại có một cỗ nhiệt khí theo làn môi mềm mại của cô bao phủ trên đầu ngón tay anh thấm vào máu xông thẳng vào lòng anh. Ánh mắt anh trầm xuống u ám, miệng khô lưỡi khô. Nhả ra anh khẽ quát một tiếng. Tô Vân cùng Lục Kiến Minh đứng bên cạnh mắt trừng lớn, ngừng thở nhìn tình cảnh này. Trời ạ, Cảnh Phạm không phải là đầu óc có vấn đề chứ sao lại dám đối xử với Tổng Giám Đốc như vậy? Thế nhưng thật kỳ quái, sắc mặt Tổng Giám Đốc cũng không quá khó coi như họ tưởng. Ngay lúc này thang máy đinh một tiếng, cửa cũng sắp mở ra. Nếu để nhân viên nhìn thấy cảnh tượng này thì còn ra thể thống gì nữa. Hoắc Cảnh Thành tóm lấy gáy Cảnh Phạm, bóp bóp, đè thấp giọng mắng cô là chó sao, cắn đến nghiện rồi sao. Nhả ra lúc này Cảnh Phạm mới hài lòng buông ra, lại đắc ý nhích môi vinh mặt nhìn anh. Hoắc Cảnh Thành túm lấy vào áo sơ mi cô kéo qua. Anh làm gì vậy? Cô bị lôi về phía trước. Mặt đập mạnh vào vai anh đến nỗi mũi cũng sưng đỏ lên, nước mắt tràn mi. Làm gì cô nghĩ miệng mình sạch lắm hả? Hoắc Cảnh Thành lau nước bọt trên ngón tay mình chùi vào cổ áo sơ mi cô, cố ý trả thù cọ đến làm nhăn luôn phần cổ áo. Với cái thái độ này của cô, muốn tôi phá băng sao? Nằm mơ đi, không phá thì thôi, có gì mà đắc ý. Tôi có tay có chân. Không chết đói được. Cảnh Phạm rút vạt áo mình lại từ trong tay anh, vẻ mặt như đã chuẩn bị sẵn sàng anh dũng hy sinh. Đã đối nghịch anh ta đến nước này, có gây hấn thêm nữa cũng chẳng sao cả. Tốt lắm, cô tốt nhất cứ giữ cho vững cái chí khí đó. Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét đến dấu răng còn lưu lại trên cổ cô, đột nhiên cúi người, bỗng thò gương mặt đẹp trai lại sát gần cô. Tim Cảnh Phạm nhảy loạn một nhịp, cả người cứng đờ, nín thở. Tên này, lại muốn làm gì? Anh tới gần bên tai cô, thì thầm, cô tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút, đừng để tôi có cơ hội cắn trả lại. Giọng anh bị đè tới rất nhỏ, nhỏ đến độ chỉ có cô có thể nghe thấy, trong không gian chật hẹp như vậy lại có vẻ đặc biệt ám muội cùng gợi cảm. Trong lúc nói chuyện, môi anh càng như có như không có lên dấu răng trên cổ cô. Hơi thở nóng bỏng mịt mờ làm cổ cô đỏ bừng một mảng. Trong đầu hoàn toàn thiếu dưỡng khí, cô căn bản không nghe rõ anh đang nói gì. Chờ khi tỉnh táo lại, anh đã đứng thẳng lưng. Sải bước đi ra khỏi thang máy. Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh và đứng đắn tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là cần cổ cô vẫn còn lưu lại hơi thở nóng bỏng. Cô hít một hơi thật sâu theo bản năng đưa tay lên sờ.